Người ra tay này cũng là trung cấp võ tôn, tên là Trương Hoang, người như tia chót biến ảo vô cùng, từng cái hỏa ảnh sáng tắt bất định, phân bổ ở chung quanh ỉ thiên.